Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4253. Chương 4256. Mai phục. Bạch Vũ Triết: Hôm nay không có Thiên Lam đại đế ở đây, nhìn ngươi như thế nào chạy thoát. Thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên vừa tiến vào trong trận pháp sau đó, đối Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, sau đó chính là nổi giận xuất thủ. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, ban đầu ở U Ma Cốc thời điểm, Bạch Vũ Triết lần lượt hố bọn hắn, giết bọn hắn 3 vị cường giả đỉnh cao, liền ngay cả Truy Tinh Điện chủ đều chết ở trong tay hắn. Chỉ gặp Hà Khiếu Thiên một tiếng gầm thét, hai tay nhanh chóng ra quyền, nháy mắt liền xuất hiện mấy ngàn quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh công kích đều mang khí thế một đi không trở lại, thậm chí một phần trong đó giống như là xuyên qua thời không, bỗng nhiên thoáng hiện. Cái khác hai cái phương hướng chính là tứ trưởng lão Trương Trật, còn có huyết anh hộ pháp. Hai người này thực lực, Trương Trật khẳng định là không bằng Bạch Vũ Triết, nhưng huyết anh hộ pháp tất nhiên cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Lại thêm một cái Tử Nghiễm, nếu như Bạch Vũ Triết không có kịch độc trợ giúp, coi như hắn có được Cửu Long Đỉnh, có cơ hội hay không khởi động thuấn di đều không nhất định đâu. Mặc dù dùng thể phách của hắn ngạnh kháng đối phương mấy chiêu cũng chết không được, nhưng ở thi triển ấn quyết thời điểm cũng là sẽ bị đánh gãy. Thi triển thuấn di ấn quyết thời gian hội trưởng một số. Bạch Vũ Triết lần nữa ngạnh kháng Tử Nghiễm một chiêu, thân hình cấp tốc rút lui. Hắn thối lui phương hướng cũng không phải là huyết anh hộ pháp cùng Trương Trật chỗ phương vị, nhưng lại bị bọn hắn kẹp ở giữa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn cần tranh thủ một chút thời gian, bởi vì cái này chiến trận thực tế quá cường đại, không phóng độc hắn xác thực không có cơ hội. Về phần trận pháp này đến cùng là cái gì, cho đối phương như thế lớn lòng tin, Bạch Vũ Triết hiện tại không có thời gian đi quan sát. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần là trận pháp, hắn liền rất nhanh liền có thể biết rõ ràng. Bạch Vũ Triết thối lui sau đó, trực tiếp lấy ra Cửu Long Đỉnh, một đạo ấn quyết đánh vào trong đó. Phòng ngự trận pháp mở ra, màu xanh thần long đem hắn vờn quanh ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, thiên thủ hộ pháp công kích nháy mắt mà tới. Kia vô số quyền ảnh tuần tự oanh kích mà đến, mỗi một kích đều vô cùng cường đại, dày đặc vô cùng, trong nháy mắt đó, liền ngay cả toàn bộ thanh long đều lộ ra mơ hồ, bị cuồng bạo năng lượng chỗ che đậy. Vẻn vẹn nửa giây không đến thời gian, Cửu Long Đỉnh hộ thân trận pháp liền đụng phải gần ngàn lần công kích. Tuy nói cái này mỗi một lần công kích lực độ khẳng định là không bằng Từ Nghiễm chiêu thức cường đại như vậy, nhưng số lượng thật nhiều tới trình độ nhất định, kia là sẽ sinh ra lượng biến, chớ nói chi là thiên thủ hộ pháp trong tay, đó cũng là chí tôn khí, mà lại nhân ra chí tôn khí kia là nghiêm chỉnh tính công kích binh khí. Tại công sát phương diện tự nhiên còn mạnh hơn Cửu Long Đỉnh không ít. Bành, một tiếng vang giòn, Cửu Long Đỉnh phòng ngự bị công phá, y nguyên còn có một phần nhỏ quyền ảnh hướng Bạch Vũ Triết oanh kích mà đến. Mà Bạch Vũ Triết trong tay lúc này đang có một cỗ sương mù phiêu tán mà ra, nháy mắt tràn ngập ra, đem chung quanh mấy chục dặm bao phủ ở bên trong. Hỏa hồng sắc nồng vụ cuồn cuộn, hỏa diễm khí tức giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho thiêu. Hắn vô dụng tuế nguyệt, hắn luôn cảm thấy trận pháp này khả năng có gì đó quái lạ, cho nên trước dùng cái khác kịch độc thử trước một chút. Đây là nguyên độc thánh kinh trung học đến, ban đầu ở nguyên độc thánh giả còn sót lại động phủ bên kia, ngoại vi trong đó kịch độc một trong. Đây là Bạch Vũ Triết gặp qua kinh khủng nhất hỏa độc, cũng không cần lĩnh hội độc chi đạo liền có thể luyện chế, mà lại loại độc này là có giải dược, chỉ cần hỏa độc này phát huy tác dụng,